Chương 0601, cái này mất mặt lớn. Cái này, Lâm Hạo Thiên chấn kinh đến nói không ra lời. Chỉ thấy trong góc nằm một người, trên người chỉ tùy ý khỏa một kiện không biết hai quần áo, có thể tinh tường trông thấy quần áo phía dưới cái gì cũng không mặc. Cái này thì cũng thôi đi, càng khiến người ta kinh hãi là, người kia phần bụng phía dưới vị trí tựa hồ tại chảy máu, trên người khỏa quần áo đều bị máu tươi thấm ướt, nhiễm ra khối lớn ám trầm huyết sắc. Mà cái kia chảy máu vị trí thân làm nam nhân, Lâm Hạo Thiên lập tức dây hiểu. Hắn lập tức cặp mắt trợn tròn, sắc mặt trở nên phi thường một lời khó nói hết. Càng làm cho Lâm Hạo Thiên cảm thấy quỷ dị là, trước mắt một màn này thật sự là quá nhìn quen mắt trước đây không lâu, hắn tựa hồ đã từng chính mắt thấy tình cảnh như vậy. Lúc ấy, Cát Minh Huy cũng là hôn mê bất tỉnh mà nằm trên mặt đất, trên người vị trí kia chảy rất nhiều máu, người xem nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì tổn thương dễ, coi như dùng tới tốt thuốc chữa thương QNZ không có cách nào để cho vật kia phục hồi như cũ, Cát Minh Huy từ đó liền tính tình đại biến, cả người âm u, để cho người ta không thích. Hắn thực sự nhìn không được, liền cho Cát Minh Huy sách đề nghị, để cho hắn đi tìm phù hợp thay đổi. Hiện tại xem ra Cát Minh Huy cái này mới thay đổi cũng không giữ được. Lâm Hạo Thiên yên lặng rời ánh mắt, khó được đối với Cát Minh Huy có chút đồng tình. Cát Minh Huy đây là tạo cái gì nghiệt, làm sao vừa gặp bên trên cơ tà, liền bị chỉnh thảm như vậy chính nghĩ như thế, Lâm Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy ngực đau. Hắn lông mày lập tức nhíu một cái, trong lòng đối với cơ tà càng hận hơn. Sớm biết tiểu tử này như thế có thế gây chuyện, lúc trước liền không nên để cho tiểu tử này vào Thanh Vân môn vốn cho rằng có thể thư A Cơ cầm chắc lấy hắn, ai biết ăn thiệt thòi ngược lại là bọn họ Nguyễn Đạo Hàng đột nhiên hỏi, Lâm Dược Sư. Người nọ là người đồ đệ A Lâm Hạo Thiên không có cách nào phản bác, đành phải kiên trì thừa nhận, hắn thật là đệ tử ta Cát Minh Huy, chỉ là không biết, rốt cuộc là ai như thế phát rồ, vợ y ma đem hắn hại thành bộ dáng này cái này vừa nói, Lâm Hạo Thiên. Liền phát hiện Nguyễn Đạo Hằng cùng Lục Thiên Quyền một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, biểu hiện trên mặt quả thực có chút quỷ dị. Hắn chính không hiểu, chỉ nghe thấy Nguyễn Đạo Hằng nói ra, Thiên Quyền, ngươi tới nói đi. Lục Thiên Quyền lên tiếng, thương hại nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, ta hôm nay vừa vặn đang trực, liền mang theo đội chấp pháp các đệ tử tại Thanh Vân Môn bên trong tuần tra. Trước đây không lâu, đột nhiên nghe thấy có người báo cáo, nói là có đệ tử trước công chúng phía dưới vạch tìm tòi y phục trên người, không mảnh vải che thân. Ta tức khắc mang theo đội chấp pháp đệ tử chạy tới, hiểu mà đến lúc đó, vừa vặn trông thấy tên đệ tử kia tại tử tàn. Ta không thể tới kịp ngăn cản. Lúc ấy cũng không có nhận ra hắn là Cát sư đệ, liền lệnh cưỡng chế hắn mặc xong quần áo. Ai biết hắn nhất định chết sống không chịu mặc quần áo, còn tuyên bố hắn là Cát Minh Huy, sư tôn chính là Lâm Dược Sư, nói chúng ta nếu là bắt hắn, Lâm Dược Sư tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta. Lâm Hạo Thiên lúc này giận dữ, hôn trướng Cát Minh Huy đây là điên rồi sao trước công chúng phía dưới, vợ ơ y ma làm ra loại sự tình này nói đến đây, hắn nhanh chóng quét mắt Nguyễn Đạo Hằng sắc mặt, lại tiếp tục nói. Trưởng môn, việc này chỉ sợ cũng không tầm thường. Cát Minh Huy tuy nói gần nhất bị kích thích, nhưng tuyệt không đến mức làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn, chỉ sợ là có người đối với hắn làm cái gì. Dừng một chút, Lâm Hạo Thiên lại tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, Cát Minh Huy đã từng cùng cơ tà phát sinh qua lục đục, còn bị cơ tà gây thương tích, tâm lý thẳng canh cánh trong lòng. Từ khi cơ tà vào Thanh Vân Môn, hắn liền muốn mượn cơ hội trả thù, lần trước.